Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Uy áp. Đường phi thuyền rốt cuộc tới Vạn Đạo Tông sau. Một đám người lục tục hạ phi thuyền, đoàn người tiến vào Vạn Đạo Tông sơn môn. Lọt vào trong tầm mắt là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi. Tọa lạc ở mây mù lượn lờ chi gian, như ẩn như hiện, mà ở các ngọn núi chi gian lờ mờ có thể thấy được đến mái cong Liêu Các, ngói xanh Chu Đan, ngọc lâu Kim Khuyết, khí thế bàng bạc kiến trúc, tiên khí lượn lờ sơn xuyên. Trên bầu trời ngẫu nhiên bay qua một hai chỉ tiên hạc, hảo một bức tiên gia nơi. Trung linh dục tú, sơn thủy như họa, mọi người đều bị trước mắt cảnh sắc ngây người. Thẳng đến thủ vệ đệ tử hành lễ thanh truyền đến, đệ tử gặp qua Thành Quân chân quân, Phong Dạ chân quân, Dịch Hoàn chân quân, miễn lễ. Đường đoàn người tiến vào Vạn Đạo Tông khi, một cổ nồng đậm linh lực ập vào trước mặt. Tức khắc mọi người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là vô số người muốn tễ phá đầu cũng muốn tiến đại tông môn, liền chỉ cần trong tông môn linh khí chính là bên ngoài vài lần. Càng đi bên trong đi càng là như thế, bởi vậy tông môn cũng có tạp dịch phong. Ngoại môn, nội môn cùng đặc thù một ít địa phương động phủ, cơ hồ tông môn đều là thành lập ở linh mạch mặt trên. Bởi vậy tông môn linh khí mới có thể cao hơn mặt khác địa phương. Đệ tử mới thập phần cao hứng, chính mình sau này nhưng cũng là đại tông môn đệ tử đâu. Ra cửa bên ngoài cũng là có tông môn làm chỗ dựa tu sĩ. Cảm giác lưng đều thẳng chút, lúc này, từ không trung truyền đến một đạo truyền tin phù, Thành Quân chân quân tay một chảo, bên trong nói liền truyền ra tới, tới rồi, liền tới nghị sự đại điện đi. Đường bước vào đại điện kia một khắc, mọi người chỉ cảm thấy có một cổ uy áp từ thiên mà tả, thẳng tắp dừng ở mọi người trên người, phanh. Có vài cái không chú ý hoặc là tu vi kém té ngã trên mặt đất, Tịch Ly cũng cảm giác trên người có một cổ uy áp, chẳng qua khi đó nhằm vào luyện khí nhất giai tu sĩ. Tịch Ly nhướng mày, chính mình hiện giờ đối ngoại biểu hiện là luyện khí nhất giai, nhưng thực tế thượng lại vẫn là luyện khí bát giai. Thân thể cường độ càng là tới rồi nửa bước trúc cơ, bởi vậy này uy áp hoàn toàn đối nàng không có hiệu quả, kia chính mình là trang một chút đâu, vẫn là không trang đâu, phụt. Ngụy Hành Chi nhìn phía dưới cái kia tiểu nha đầu, đó chính là cái kia gọi là Tịch Ly đi, nàng bức họa, bọn họ này đó trong đại điện đều là xem qua, nhìn xem người khác đều là một bộ mồ hôi như mưa hạ. Nàng liền thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Dường như không có việc gì, phóng thích uy áp Lục Kiêu tự nhiên cũng thấy được. Lông mày một trọn, uy áp lại lần nữa hướng về Tịch Ly nghiền đi, luyện khí nhị giai, luyện khí tam giai, luyện khí tứ giai, luyện khí ngũ giai. Thượng đầu mọi người đã không bình tĩnh. Liền ở Lục Kiêu còn tính toán thêm thời điểm, Tịch Ly trực tiếp phóng xuất ra chính mình linh tức, tức khắc luyện khí bát giai thực lực hiển hiện ra. Tịch Ly biết ở bên ngoài chính mình còn có thể che giấu tu vi, nhưng là ở tông môn nội lại che giấu không được, bởi vì ở tiến vào tông môn phía trước, chân quân cũng đã nói đương tiến vào tông môn trở thành Vạn Đạo Tông đệ tử sau, liền phải đem chính mình linh tức đánh vào tông môn phát tông môn thân phận ngọc bài thượng, mà linh tức phóng thích, nàng kia liễm tức quyết liền lộ rõ, cho nên cùng với ở chỗ này thử lãng phí thời gian, không bằng ngả bài, xem ra chính mình về sau muốn tìm một môn tốt liễm tức quyết a. Này một bộ liễm tức quyết tuy rằng có hắn độc đáo hiệu quả, nhưng nếu là có thể ở hơn nữa một bộ không tồi liễm tức quyết liền càng thêm hoàn mỹ, mà mặt trên các vị trưởng lão phong chủ đã chịu chấn động. Đãi sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kiêu sờ sờ cái mũi của mình, đem phóng xuất ra đi uy áp bị trở về, các ngươi tiến vào Vạn Đạo Tông, liền đừng tưởng rằng vạn sự bách khoa toàn thư. Tu tiên giới cũng không lưu phế vật. Tông môn cũng không lưu tâm hoài gây rối tu sĩ. Hôm nay bước vào ta Vạn Đạo Tông, về sau liền không được phản bội ra tông môn. Nếu không tông quy xử trí, chúng ta tu sĩ cần thiết có một viên không sợ gian khổ, không sợ sinh tử tâm. Tu tiên chẳng những là vì trường sinh bất lão, càng là vì truy tìm đạo của mình. Hôm nay nếu là tâm trí không kiên, ngày nào đó liền sẽ dừng bước không trước. Các ngươi làm được đến, thủ vững tín niệm, dũng cảm tiến tới sao? Lục Kiêu kia cứng cáp hữu lực nói truyền vào mỗi người trong tai. Ở đây tân tiến đệ tử, cụ là thân hình chấn động, cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, làm được đến. Ngoặc kép, hết chương.